La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, quân doanh giai thoại. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời cho đã an tĩnh lại sân huấn luyện rát lên tầng một màu vàng. Gió đêm thổi lất phất cây xanh, đưa tới trận trận thanh lương. Đã huấn luyện đã hơn nửa ngày, các tân binh đa số đều nằm vật xuống trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy khó được an nhàn. Tini Bazu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương không ê ẩm sưng khó chịu. Hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã từng đi lính, lại tiến hành huấn luyện quân sự hẳn là xe nhẹ đường quen. Nhưng khi hắn bắt đầu huấn luyện về sau mới phát hiện cái này căn bản không phải một chuyện. Tini Bazu tại Pontos trong quân đội là phương trận trường thương binh. Phương trận trường thương binh coi trọng nhất chính là trận hình. Cho nên hắn khi đó bắt đầu lúc huấn luyện chính là thời gian dài bày trận, cầm thương đứng thẳng, càng về sau mới bắt đầu theo đội cầm thương tiến lên. Thậm chí đều không cần hắn luyện tập đâm vào, bởi vì trường thương phương trận hình thành tường mâu là trở ngại địch nhân tiến công mạnh mẽ nhất. Vũ khí, chỉ cần hiểu được duy trì lại trận hình, có thể thời gian dài cầm thương, chính là một gã hợp cách phương trận trường thương binh. Nhưng là nơi này huấn luyện quân sự khác biệt, bởi vì quân khởi nghĩa là hoàn toàn phỏng theo Rome quân sự thể chế. Các binh sĩ là dựa theo quân đoàn La Mã binh sĩ hình thức tiến hành huấn luyện. Mặc dù cũng giảng cứu trận hình, nhưng không có như vậy khắc nghiệt, bởi vì cần cận thân chém giết. Đối binh sĩ cá nhân năng lực tác chiến yêu cầu tương đối cao. Tini Bazu bọn hắn ngày đầu tiên tiến hành huấn luyện chủ yếu là chặt cọc gỗ huấn luyện cùng đụng thuẫn huấn luyện, ở giữa xen kẽ tiểu đội bày trận, cầm thuẫn đứng thẳng huấn luyện, kỳ thật có trợ giúp các binh sĩ mượn cơ hội khôi phục thể lực. Chặt cọc gỗ huấn luyện nhìn như đơn giản, chỉ là cầm gậy gỗ đập nện cọc gỗ, nhưng ở tia cơ giám sát dưới, các tân binh nhất định phải mỗi một kích đều muốn đánh ra rất vang thanh âm. Cái này yêu cầu bọn hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Những này cọc gỗ đều tương đối kiên cố. Dùng lực càng lớn, nhận phản chấn cũng càng lớn, sẽ để cho tân binh trong lòng bàn tay run lên, cánh tay đau đớn, vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện không đánh được mấy lần, bàn tay liền khó mà nắm chặt gậy gỗ, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi về sau khả năng lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như nói chặt cọc gỗ huấn luyện chỉ là dẫn đến tay đau nhức eo mỏi lời nói, như vậy đụng thuẫn huấn luyện lại để toàn thân đều đau. Bởi vì nhất định phải kéo căng toàn thân cơ bắp, để dưới chân mọc rễ, lấy ngăn cản được đối phương dồn sức đụng, hoặc là dùng hết sức lực toàn thân, đem đối phương đụng ngã. Đã từng đi lính Tini Bazu không cần tia cơ giải thích cũng rõ ràng. Không có trải qua loại huấn luyện này, binh sĩ một khi ra trận cùng địch nhân chém giết, kiếm kiếm va nhau sẽ cầm không được mà rơi xuống. Thuẫn thuẫn chạm vào nhau liền không cách nào đứng thẳng mà ngã xuống. Như vậy trong nháy mắt mệnh liền không có. Nhưng là hiểu thì hiểu, cái này mẹ hắn cũng quá khó tiếp thu rồi. Tini Bazu nằm trên mặt đất khẽ động cũng không muốn động. Đều đừng nằm, nhanh đứng lên, ta mang các ngươi đi một chỗ. Vang lên bên tai tia cơ thanh âm. Tini Bazu vốn không muốn để ý tới, có thể trong miệng vẫn là không nhịn được hỏi. Địa phương nào? Đi thì biết. Tia cơ ra vẻ thần bí thúc giục nói. Chúng ta phải nhanh lên. Đừng để những tiểu đội khác đoạt trước. Các tân binh giãy giụa lấy bò lên. Quả nhiên thấy những tiểu đội khác đều đang lục tục tập hợp. Tuần tự hướng phía sân huấn luyện phía bắc đi đến. Tini Bazu bọn hắn đi một đoạn đường về sau. Tại bọn hắn phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ. Nhìn thấy những tiểu đội khác binh sĩ bịch bịch nhảy vào trong sông, toàn thân đẫm mồ hôi khó chịu Tini Bazu bọn hắn cũng hưng phấn lên. Trước đừng có gấp, tia cơ lớn tiếng nói, tại các ngươi xuống sông tắm rửa trước đó, hy vọng các ngươi nhớ kỹ ở hai điểm. Thứ nhất, đừng đi uống nước sông, nếu không dễ dàng nhiễm bệnh. Thứ hai, đem các ngươi cái này đen xì thân thể cho ta trà sạch sẽ. Tóc cũng cho ta rửa sạch sẽ. Các ngươi hiện tại là binh sĩ, không còn là nô lệ. Vậy thì phải có binh sĩ bộ dáng. Hiểu chưa? Rõ ràng. Các tân binh nhảy xuống sông. Nước sông lạnh buốt đuổi đi khô nóng cùng đau nhức. Thân thể trước nay chưa từng có sảng khoái. Có người nhịn không được la lên. Thật thoải ngô. Một cỗ sóng nước đánh vào trên mặt hắn. Lại là cuối cùng xuống sông tia cơ đang dở trò. Rất nhanh. Tại tia cơ cố ý làm ầm ĩ phía dưới. Các tân binh cũng quên đi thượng hạ cấp khác nhau. Hi hi ha ha kết thành một khối. Lên bờ về sau. Tia cơ nghiêm nghị nói rằng. Các ngươi mặc những cái kia quần áo cũ đều nát thành như thế. Vừa thối vừa dơ. Đều đừng mặc vào. Ném chỗ này a. Sau khi trở về đem phát cho các ngươi đai lưng áo ngoài mặc vào. Kia mới giống như là chúng ta đội trăm người thứ năm tiểu đội một binh sĩ. Các tân binh đối với cái này không có dị nghị. Cũng đối thân thể trần truồng về doanh địa không có mâu thuẫn. Dù sao bọn hắn tại nông trường xuống đất làm việc đại đa số thời điểm cũng đều là như thế. Các tân binh đi theo tia cơ trở lại doanh địa. Thay đổi áo ngoài về sau. An vị tại tiểu đội mình chỗ khu vực trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Theo đạo lý nói, lúc này chúng ta hẳn là đem lều vải ghim lên đến. Chính là các ngươi vừa mới tiến doanh địa thời điểm nhìn thấy cái chủng loại kia có thể dung nạp. 10 người nghỉ ngơi lều vải lớn. Tia cơ thở dài, chỉ tiếc nha, hiện tại gia nhập đội ngũ của chúng ta quá nhiều người. Loại kia gia châu lều vải đã sớm chia xong. Ngay cả chính chúng ta may sợi đay lều vải cũng không có. Cho nên chúng ta còn phải trước ủy khuất mấy ngày. Cứ như vậy lộ thiên đi ngủ. Ngược lại hiện tại trời vẫn còn tương đối nóng. Cứ như vậy ngủ ngược lại mát mẻ. Đúng không? Hắn vừa dứt lời. Tini Bazu liền tiếp lời nói. Đội trưởng, lộ thiên đi ngủ không có vấn đề. Chúng ta làm nô lệ cái nào không phải như thế ngủ. Hiện tại vấn đề là chúng ta đói bụng. Lúc nào có thể ăn cơm a? Đúng vậy a. Đội trưởng, bụng của ta đều đói đến kêu rột rột, một chút khí lực cũng không có. Samora cũng đi theo hữu khí vô lực nói rằng, thời gian này phòng bếp bên kia cũng đã đem đồ ăn đưa vào doanh địa. Chỉ là trước tiên cần phải để phía trước mấy cái đội binh sĩ cầm xong sau mới đến phiên chúng ta. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ a. Hẳn là rất nhanh, tia cơ trấn an nói, để đội khác lấy trước. Có thể hay không tới chúng ta chỗ này đồ ăn liền không có nha. Samora có chút lo lắng nói rằng. Vừa nhắc tới đồ ăn. Hắn cái này nhìn như khờ ngốc đầu liền trở nên linh quang lên. Yên tâm đi. Chúng ta nơi này cái khác có thể sẽ có thiếu. Nhưng là đồ ăn tuyệt đối sẽ không thiếu. Lại nói phòng bếp chính là chúng ta quân nhu doanh. Lại cách gần như vậy. Làm sao có thể đem các ngươi bị đói. Tia cơ trông thấy nguyên Pontos ngồi các tân binh cả đám đều. Học Samora, ôm bụng nằm dạp trên mặt đất, nhịn không được cười mắng. Các ngươi bọn ra hỏa này, giữa trưa uống hết đi một bát canh mỡ, ăn một cái bánh mì. Không đến mức hiện tại liền đói thành như vậy đi. Tini Bazu im lặng, xác thực, hắn cũng không nghĩ tới quân nhu doanh sẽ tại giữa trưa cũng cho bọn hắn đưa đồ ăn. Phải biết hắn tại Pontos quân đội thời điểm từ trước đến nay đều là một ngày hai bữa ăn. Ở phương diện này một chi nô lệ xây dựng quân đội vậy mà so một cái vương quốc quân đội chính quy. Làm còn tốt hơn. Cũng là bởi vì giữa trưa ăn đồ vật. Hiện tại cảm giác so bình thường còn muốn đói. Samora ồm ồm nói. Lúc này, bỗng nhiên có người hô. Đưa đồ ăn tới rồi. Mới vừa rồi còn tại ôi trao rên gì các tân binh lập tức xoay người bò lên. Nhao nhao hướng tây nhìn lại. Chỉ thấy cửa doanh mở rộng. Tiến đến một chiếc xe ngựa. Ngay sau đó lại là một chiếc. Dừng ở đội trăm người thứ nhất chỗ khu vực trên đại lộ. Sau đó đội trăm người thứ nhất đám binh sĩ nhao nhao từ trong lều vải đi ra. Rất nhanh xếp thành một đầu hàng dài. Lần lượt có thứ tự tới xe ngựa chỗ thu hoạch bữa tối. Thấy được chưa? Một hồi đến phiên chúng ta thời điểm. Cũng muốn giống những lão binh kia như thế. Nếu là không tuân thủ trật tự. Đoạt loạn làm loạn. Cái kia chính là trái với pháp lệnh. Chẳng những đừng nghĩ ăn cơm. Còn phải tiếp nhận trừng phạt. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loại chuyện ngu ngốc này a. Tia cơ đang cảnh cáo mọi người thời điểm. Ánh mắt một mực đặt ở Samora trên thân. Hắn đối cái này tiểu tử ngốc có chút không quá yên tâm. Samora dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu. Bất quá chúng ta là tiểu đội một. Một hồi nhận lấy bữa tối thời điểm sẽ xếp tại đội ngũ phía trước nhất. Tia cơ lại cho mọi người an. Ủi, chính là bởi vì từng cái đội quan lặp đi lặp lại nhắc nhở. Bất luận là mới lập đội trăm người thứ tư, năm binh sĩ, đều có thể tự động xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Anikos đại thẩm, hôm nay ngươi thế nào đích thân đến? Xếp ở vị trí thứ nhất tia cơ nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe ngựa lại là quân nhu doanh phòng bếp. Tổng quản Anikos, rất cảm giác ngạc nhiên. Hôm nay chúng ta quân nhu doanh gia nhập nhiều như vậy anh em mới. Muốn làm đồ ăn so trước kia nhiều gấp đôi. Nhân thủ có chút khẩn trương. Ta đương nhiên cũng phải xuất lực. Thuận tiện cũng tới xem một chút. Chúng ta quân doanh là càng ngày càng náo nhiệt. Anikos khẽ cười nói. Nàng nói thật nhẹ nhàng. Trên thực tế là lo lắng tân binh quá nhiều. Sợ nhận lấy đồ ăn lúc loạn trật tự. Cho nên tự mình đến áp trận. Hết chương.